Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Chúng Nữ Chiến Đấu. Alabasta, thủ đô Aliuban, một cái u tĩnh cái hẻm nhỏ Reno kỳ cao cân Nami, hai nàng sóng vai hướng về tòa thành thị này hoàng cung đi tới. Nami nhìn yên tĩnh cái hẻm nhỏ thoáng có chút lo lắng, lôi kéo Nojiko tay nói rằng, Valos cũng thật là, cần gì phải đem chúng ta bỏ lại chính mình chạy đi a. Nojiko ở bên cạnh nhìn Nami thấp giọng lầm bầm trêu đùa, cái này mới tách ra bao lớn một hồi nha. Liền nghĩ như vậy, nghe được Nojiko lời nói, Nami căn bản cũng không có một điểm ngượng ngùng ý tứ, trái lại đối với Nojiko trêu đùa, đúng a, ta chính là suy nghĩ, ta Hani tỉ tỉ, lẽ nào ngươi không muốn hắn? Ai nghĩ hắn, người nhà đầu kia càng ngày càng không sợ bị. Nghe được Nami tương phản cười, Nojiko hơi đỏ mặt nũng nịu nói rằng. Nami chứng kiến Nojiko đỏ mặt dáng vẻ cười ha ha một tiếng nói rằng, ngươi không muốn hắn, vì sao? Mặt đỏ đâu? Đừng không thừa nhận, cũng không biết Arisa tỉ tỉ cùng Hina các nàng hai thế nào? Nojiko thực sự chịu không nổi Nami cười cợt, lập tức nói sang chuyện khác đối với Nami nói rằng, đúng a, hai người bọn họ vì giúp chúng ta hấp dẫn địch nhân chú ý lực đi là đại lộ. Thật để cho người lo lắng. Nami cũng không muốn quá mức chê cười Nojiko, vẻ mặt lo lắng nghĩ Arisa hai nàng, các ngươi còn có võ thuật ở nơi này lo lắng người khác, hay là trước lo lắng cho mình a. Nami vừa dứt lời, một cái giọng nữ dễ nghe liền truyền vào các nàng hai tỷ muội nhân trong lỗ tai. Người nào? Đi ra. Nami. Nojiko nghe thế thanh âm dễ nghe tựa như bị kinh sợ thỏ giống nhau nhìn chung quanh một lần lớn. Tiếng kêu lên, không phải đứng ở trước mắt các ngươi sao? Một cái mỹ lệ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại Nami cùng Nojiko trước người, vẻ mặt tươi cười. Hướng về phía hai nàng nói rằng, ta gọi Miss Dubukep Inger, các ngươi cũng có thể gọi ta Berla, ngươi ngăn hồ sơ ở trước mặt chúng ta làm cái gì? Ngăn cản chúng ta đi hoàng cung sao? Nojiko nhìn trước mắt tự xưng Berla nữ tử nói rằng, cái này không rất rõ ràng sao? Nàng xuất hiện tại trước mặt chúng ta chính là muốn đưa cho chúng ta đánh. Nojiko bên cạnh Nami xuất ra đeo ở hông thời tiết chói cảnh giác nhìn Berla nói rằng, vị tiểu muội muội này có thể nói sai rồi, không phải là các ngươi đánh ta, mà là ta đánh các ngươi. Đâm, nói xong từ trên đầu rút ra một sợi tóc hóa thành một cây cứng rắn gai đen hướng Nojiko. Nami xạ kích đi. Ngươi sẽ không sợ lấy mái Tosebe Agu Anger sao? Nojiko tránh thoát Berla bắn tới gai đen nói rằng, chính là Nami ở một bên nói giúp vào. Muốn chết, chấm ngoặc kép. Berla bị Nojiko hai nàng một sướng một hát làm nổi giận không gì sánh được. Toàn thân trường mãn tiêm thứ hướng hai nàng đánh tới. Hanh, đừng tưởng rằng túi cùng hải đảm giống nhau mượn ngươi không có biện pháp. Rankiaku, Nami cùng Nojiko nhìn nhau hướng phía Berla liên tục ném đếm tới chân không chạm. Berla nhìn trước mắt hai nàng đá ra chân không chạm rất nhanh tránh né. Nàng nhìn thấy tiếp tục như vậy không thể tới gần người cho Nami. Nojiko tạo thành tổn thương gì rút ra một cây tiêm thứ vãng thân thượng huyệt đạo đâm tới. Ở phía xa nhìn một màn này Nami, Nojiko mục trừng khẩu ngốc uy, đánh không đến chúng ta. Người cũng không cần tự sát à, phải không? Người biết các ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì không? Chính là cho thời gian của ta tăng cường thực lực. Các ngươi có thể đi chết. Trong nháy mắt hướng Nami Nojiko chỗ ở địa phương đá vào. Cái gì? Tàn ảnh, chấm ngoặc kép. Berla xem cùng với chính mình đá trúng Nami hai nàng đang từ từ tiêu tán giật mình nói. Sai rồi, là hải thị thận lâu. Nami thanh âm ở Berla phía sau vang lên, ngươi hôm nay xuất môn không có nhìn dự báo thời tiết à. Berla còn đang nghi hoặc Nami những lời này nói cái gì ý tứ thời điểm bầu trời bỗng nhiên mây đen rậm rạp, đồng thời Nami thanh âm ở bên cạnh nàng vang lên, hôm nay nhiều mây chuyển âm. Có lúc có mưa rào có sấm chớp, lôi điện khí hậu, Bella trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết không tốt đang muốn chạy trốn thời điểm. Bầu trời một đạo thiểm điện không thiên về không phải rời giống như nàng bổ tới. Nami thân thể dần dần xuất hiện ở té trên mặt đất, thân thể mạo hiểm thanh yên Bella trước mặt nói. Rằng một chút cũng không có tính khiêu chiến. Còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu. Nojiko đứng ở Nami phía sau cười khẽ. Thủ đô Aliuban đi thông hoàng cung trên đường chính, Arisa lôi kéo Hina tay nhỏ bé đang ở đi về phía. Trước đột nhiên một người đầu chọc ngăn ở giữa đường chặn hai nàng lối đi. Nếu như Valos ở nơi này nhất định sẽ tiến lên vấn an nói tiếng đại sư chào ngươi. Hắn hóa trang thực sự rất giống Valos kiếp trước thiếu lâm võ tăng. Ngươi là ai? Ngăn trở Hina con đường, Hina nhìn trước mắt che ở giữa đường đầu chọc hỏi. Ta gọi đầy bôn, con đường này hiện tại cấm đồng hành, đầu chọc đầy bôn hướng về phía Hina nói. Rằng, Hina mới phải nói đã bị một bên Arisa kéo lại vỗ vỗ Hina tay đối với đầy bôn nói rằng nếu như chúng ta cứng rắn muốn qua đi đâu. Cái kia ngượng ngùng, ta chỉ có thể đem các ngươi ở lại chỗ này. Đầy bôn nhìn dám muốn đi tới dạng tử nghiêm túc nói. Cái kia đến xem rốt cuộc là ai sẽ bị lưu lại. Arisa đối với đầy bôn vừa cười vừa nói. Thương, Arisa biết không chiến thắng trước mặt đầu chọc là không qua được. Trực tiếp một cái thế bước đi tới đầy bôn trước người tự tay thành hình dáng hướng hắn đâm tới. Keng, Arisa thương đụng tới đầy bôn thân thể thời điểm phát sinh một tiếng kim loại va chạm. Thành âm, vô dụng, ta là ăn chém chém trái cây chảm kích người. Không cắt đứt tét cai năng lực là không đả thương được ta. Đầy bôn hướng về phía công kích mình Arisa nói rằng. Phải không? Busosoku ngạnh hóa. Arisa nghe được đầy bôn lời nói hai tay trong nháy mắt hắc hóa trạng thái. Hướng đầy bôn đánh. Đầy bôn vẫn là cùng vừa rồi giống nhau không có tránh né. Trong nháy mắt bị đánh bay. Thổ một búng máu sợ hách nhìn Arisa nói rằng làm sao có thể. Ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta. Muốn biết à. Ta không nói cho ngươi. Arisa chứng kiến đầy bôn bộ dáng giật mình biểu thị rất hài lòng cười cợt dưới đầy bôn nói. Rằng, hành, coi như ngươi có thể thương tổn đến ta thì có ích lợi gì. Đao chém, đầy bôn bị Arisa lời nói giận đến. Hai tay trong nháy mắt biến thành hai thanh lưỡi đao sắc bén hướng Arisa chém tới. Rankiaku, Arisa dưới chân đá liên tục mấy lần. Mấy đạo chân không chạm hướng đầy bôn bay đi. Keng. Keng, chân không chạm đụng vào đầy bôn trên người phát sinh một hồi tiếng kim loại thanh âm. Đứng ở Arisa sau lưng Hina đánh hả hơi đối với Arisa nói rằng cái nào dùng phiền toái như vậy. Xem ta, Hina không đợi Arisa nói chuyện gì thế bước trong nháy mắt đi tới đầy bôn trước người. Lung lay một cái quay đầu hướng Arisa nói rằng được rồi. Chúng ta đi thôi. Sau lưng Arisa trợn mắt hốc mồm nhìn hai tay hai chân bị vật chất màu đen gói ở đây bôn quay. Đầu đối với Hina nói rằng, sớm biết ngay từ đầu để ngươi đi đối phó hắn. Lãng phí sức lực, hừ hừ, Hina nhưng là rất lợi hại. Hina đắc ý nói, cất giấu, khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.